Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 141 canh cá quả, góc truyện audio.com. Vì sao Copec có khí hậu khá ổn định cộng thêm vị trí doanh địa bọn Trung Viễn Thanh phải tập kết vừa ở dưới chân núi vừa nằm bên sườn càn gió, nên dù gặp phải dạng thời tiết cực đoan như bão tuyết thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh địa. Đặc biệt là sau khi có đội cứu hộ ở đây, một đội ngũ có thừa sức xây dựng đại bản doanh ở bất cứ đâu mà nói thì chuyện dọn dẹp từng nơi trong doanh địa là việc cực kỳ nhỏ bé. Thêm nữa, khi đã hoàn tất mọi việc, đội cứu hộ còn vạch ra từng khu vực rõ ràng trong doanh địa. Ví dụ như cực nam là nơi duy nhất không bị cản nắng của đồn đóng quân, nên vì chăm sóc bệnh nhân, Tần Phi Thương liền được ưu tiên chuyển đến nơi này. Còn cực bắc là nơi mạch nước ngầm chảy từ khu hầm mỏ qua rừng cây. Tới núi Copec chảy dọc theo chân núi, rồi đổ về một hồ lớn. Cũng giống nguồn nước tinh khiết chảy vào hồ lớn, thủy sản ở đây rất phong phú. Năm đó đại bản doanh của đội khai thác ngoại trừ được cung cấp đồ ăn từ các nơi khác thì bọn họ còn bắt tôm cá trong hồ làm đồ ăn bổ sung, cho nên, khi được đội cứu hộ quy hoạch nơi này cũng tự nhiên biến thành phòng bếp. Vì lý do làm giáo viên của Ares nên Thanh Mộc chắc chắn sẽ không xuống bếp, còn 10 học viên kia thì ngay cả chuyện trèo lên núi còn có thể gặp vận xui, nên cũng đừng trông mong bọn họ có thể nấu cơm. Bởi vậy, cái nhiệm vụ này rất hiển nhiên rơi xuống đầu của đội cứu hộ. Số thành viên trong đội cứu hộ đều cực hữu hạn, cơ hồ một người phải vài kiêm vài chức nên với tư cách là tên giỏi kỹ thuật cùng có năng lực sống, Kiều Duy Tư phụ trách mảng kỹ. Thuật cực kỳ kiêu ngạo kiêm luôn chức đầu bếp cho cả đội. Đối với gã mà nói, phòng bếp tương đương với phòng chỉ huy của mình gã, những tên không chuyên hay thành viên chủ chốt đều không được tự tiện ra vào. Song, gã đã quên mất một chuyện, Trung Viễn Thanh là người đã phá vỡ nguyên tắc của gã, trở thành người đầu tiên đi vào phòng chỉ huy. Cho nên, lần này hắn cũng vẫn cứ thong dong đi vào phòng bếp. Này, nhóc Trung gia kia cậu đến đây để làm gì đó? Biết được Trung Viễn Thanh là con cháu thế gia nhưng không có vai vế cao, cộng thêm Kiều Duy Tư rất bái phục năng lực của Trung Viễn Thanh từ tận đáy lòng, nên gã xưng hô với hắn cũng cực kỳ thân thiết. Huống chi, Trung Viễn Thanh cũng chả phản đối với cách xưng hô này mà. Trung Viễn Thanh nghe xong, không hề nhìn gã, hắn cứ chúi đầu lẩm nhẩm trong phòng bếp. Dịch dinh dưỡng chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, thực phẩm nén được chuẩn bị trước lúc hành quân đã bị bọn họ hiến ướp với làm cá cả rồi, thịt dị thú phơi khô từ tận đâu tận đầu này còn ăn được không, thêm đống rau dại này nữa. Còn chuyện gia vị thì hắn không lo bởi phần lớn đều được chuẩn bị sẵn trước lúc hành quân rồi. Trung Viễn Thanh không cam lòng lục lọi tiếp, vẫn chẳng tìm được gì. Ngày nào chúng ta cũng ăn mấy thứ này hả? Trung Viễn Thanh có chút khó tin nhìn Kiều Duy Tư. Kiều Duy Tư gật đầu, đúng vậy, nhóc không ăn hả? Bởi vì vẫn vướng chuyện Tần Phi Thương nên trước đó Trung Viễn Thanh căn bản chẳng có lòng để ý đến đồ ăn, mà chỉ cần no bụng thôi. Song hiện giờ, khi hắn lần đầu tiên muốn động thủ nấu cơm vì Tần Phi Thương, mới nhận ra nguyên liệu nấu ăn ở đây quá là thê thảm, hoàn toàn không có lấy một thứ bổ sung. Dinh dưỡng, bồi bổ máu cho Tần Phi Thương gì hết. Chả nhẽ lấy thịt ngâm dịch dinh dưỡng rồi đem đi hấp chín á, Trung Viễn Thanh mới nghĩ thôi đã thấy rét run, cái cách xử lý tà ác hắc ám này cho dù thuộc loại không giỏi nấu ăn đến mấy là cực kỳ không biết thì hắn cũng biết cái thứ kết hợp này tuyệt đối không ăn được, nhất là cái dịch dinh dưỡng ghê tởm kia, nó được xứng danh vết nhơ trong lịch sử đồ ăn của nhân loại ấy nhé. Không gột đố bột lên hồ, càng huống chi Trung Viễn Thanh chỉ là tay ngang, nên càng không mù mịt. Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt cùng giọng điệu thành khẩn của Tần Phi Thương, Trung Viễn Thanh bèn phấn chấn tinh thần ngay tức khắc. Tốt xấu gì hắn cũng là hậu đại của gia tộc Phương Đông đấy, gia tộc của hắn rất có trình độ trong mảng ẩm thực đó, nên hắn không thể mất mặt được. Vốn Trung Viễn Thanh đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên bị nước hắt lên, ngẩng đầu, một cái hồ rộng mênh mông bất ngờ hiện lên trước mắt hắn. Nếu trong mạch nước ngầm có cá, mà mạch nước ngầm lại chảy về đây, vậy trong hồ chắc chắn cũng sẽ có cá cộng thêm nước hồ trong vắt thế này, nói không chừng thịt cá sẽ ngon bổ hơn ấy. Nghĩ như thế Trung Viễn Thanh vội vàng chạy ra ngoài. Này, lại chạy đi làm gì đấy? Lạ thật, Kiều Duy Tư lắc đầu, có điều gã cũng tò mò, nên chạy theo sau. Lúc Kiều Duy Tư chạy đến bên hồ, Trung Viễn Thanh đã phóng xuất tinh thần lực thanh dạng ngưng tụ có thể trông thấy bằng mắt thường, tuy không thô to, song sợi tinh thần lực này vẫn bay xuống hồ tìm kiếm ở những chỗ sâu nhất. Đây là lần đầu tiên Kiều Duy Tư trông thấy có người dùng tinh thần lực để bắt cá, trong thường thức của mọi người tinh thần lực bao. Giờ cũng là loại mảnh rẻ mềm dẻo, một khi bị tổn thương thì nó sẽ biến thành thứ yếu ớt cho bản thân người sử dụng. Mà lúc này, sợi tinh thần lực của Trung Viễn Thanh như một giống ngoại lai, lục tìm trong hồ. Cho dù Trung Viễn Thanh có ra đứng sát bên hồ, thì cũng không thể trông thấy được bất cứ thứ gì, song nhờ vào lực cảm ứng mạnh mẽ, hắn có thể tránh được những chỗ đá lởm chởm hay những dị thú nguy hiểm trong hồ nước để tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, mặt Trung Viễn Thanh cứng lại, chậm rãi nói, cá quả. Cá quả, giống cá gì thế, anh chưa nghe bao giờ nè. Kiều Duy Tư tò mò hỏi. Đương nhiên Kiều Duy Tư sẽ chưa bao giờ nghe thấy cái tên cá quả rồi bởi đây là loài động vật được chỉ ghi lại trong lịch sử nhân loại. Khi nhân loại chinh phục vũ trụ, họ đã mang theo rất nhiều sinh vật cũng giống như .con thuyền Noe. Của phương Tây, mỗi loài động vật đều có đôi có cặp. Nhưng sâu bên trong vũ trụ tồn tại một loại tia bức xạ, khiến quá trình tiến hóa của nhân loại dần bị biến đổi, đến đàn ông bị phân hóa thành ba loại giới tính alpha, beta và omega, huống chi là các loài động vật. Vì thế, rất nhiều sinh vật cũng bắt đầu biến dị, trở thành thành viên trong gia tộc dị thú trong vũ trụ. Tuy nhiên, để Trung Viễn Thanh bất ngờ là trên sao Copac lại có loài cá quả không bị biến dị. Có điều nếu suy nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi, cá quả trời sinh hung mãnh, sức sinh sản kinh người, mà sinh vật trên sao Copac không có sức chiến đấu mạnh, ngoài giống phệ nhân hoa thì dù ở trong nước, trên trời, trên cơ bản các loài động vật ở đây đều khá yếu, bằng không bọn họ sẽ không thể yên bình bắt nhiều cá như trước được. Cá quả hung tàn, tự nhiên có thể, sừng bá sừng vương, sinh sôi nảy nở ở đây rồi. Song song với đó, trong tài liệu của tổ tiên có ghi rõ, cá quả là một món cá rất phổ biến của con người. Cá quả ít xương, thịt nhiều, nhiều dinh dưỡng, nghe nói dùng cá quả có thể bổ máu cho người mới bị chấn thương, thúc đẩy miệng vết thương mau lành. Tạm thời không nói đến tác dụng khác, chỉ nghe đến có thể bổ máu là Trung Viễn Thanh đã muốn bắt rồi. Vì thế, hắn không thèm suy nghĩ, đã chỉ huy đám tinh thần lực nhanh nhanh xuống tay với đàn cá quả. Rất nhanh, một con cá quả đại bự đã bị Trung Viễn Thanh bắt được, không hổ là loài trời sinh hung mãnh, dù có bị tinh thần lực cuốn chặt nhưng chúng vẫn chưa hết hy vọng há miệng, nhe răng nhọn, liều mạng giãy giụa, muốn cắn đứt sợi tinh thần lực. Trung Viễn Thanh có thể để chúng toại nguyện ư? Câu trả lời là hắn liền điều. Khiển tinh thần lực vung vẩy khắp nơi, sau đó đập mạnh con cá xuống đất, chớp mắt nó đã thành bất tỉnh cá sự. Trung Viễn Thanh dựa vào cách này bắt liền 5 con, sau đó hắn mới mỹ mãn mang cá về. Nguyên liệu đã có kế tiếp chính là hắn phải đích thân xuống bếp. Trung Viễn Thanh rốt đặc cán mai đối với chuyện bếp núc, tuy nhiên hắn có viện trợ cơ đấy nhé. Tất nhiên, viện trợ của hắn không phải Kiều Duy Tư có trình độ tam tạm kia đâu. Thiếu gia, cậu có chuyện gì sao? Trung Văn không ngờ Trung Viễn Thanh liên lạc về nhà, lại tìm ông đầu tiên, cho nên ông cố gắng nói nhỏ, chả may bị lão gia phát hiện, lão gia chắc sẽ gây ầm lên mất. Cá quả, Trung Viễn Thanh chỉ 5 con cá nằm trên thớt, nên làm thế nào? Trung Văn, cá quả, thiếu gia đây là, à, Trung Viễn Thanh nghĩ, tôi thấy chán quá nên vô tình bắt được mấy con cá quả. Không bị biến gì, tôi nhớ ông nấu canh cá quả ngon nhất nên định học một chút. Canh cá quả, đây không phải món lão gia thích nhất sao? Chả nhẽ thiếu gia muốn làm cho lão gia ăn? Đúng rồi, ngày Ares mở cửa chắc chắn thiếu gia nghĩ lão gia sẽ đến, nên chuẩn bị làm canh cá cho lão gia vui đây mà. Thật là một đứa trẻ hiếu thuận. Nghĩ đến đây, Trung Văn không khỏi nở một nụ cười hiền lành, thiếu gia cậu đã muốn học thì tôi sẽ chỉ bảo tận tình. À, cảm ơn, thực ra ông chỉ cần chỉ điểm một chút là được rồi, khoảng cách quá xa ông muốn tận tình cũng không thể đâu. Trung Văn không hổ là cao thủ nấu ăn, cộng thêm dù Trung Viễn Thanh là tay mới, song ông vẫn dạy bảo tận tình cách thái rau, sắt thịt cá không được quá dày quá mỏng như nào mới ngon. Sau đó, dưới chỉ bảo của Trung Văn, Trung Viễn Thanh rốt cục cũng nấu được một nồi. Canh cá quả nóng hổi. Thơm quá à, nhóc Trung gia, canh gì đây mà thơm thế? Kiều Duy Tư ngửi thấy mùi kia, nước miếng lập tức tuôn rơi, trườn mặt hỏi, anh nếm chút được không? Không, đây là cho Tần Phi Tương. Trung Viễn Thanh kiên quyết nói. Hứ, dù nhóc ăn một bát cậu ta một bát thì hai người không thể giải quyết hết được đâu. Tôi thích thế đấy, Trung Viễn Thanh ngẩng đầu, bưng cả nồi to, như tranh công chạy đến phòng bệnh của Tần Phi Tương. Cách chương.